Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn muốn xem nơi đây có gì mà đã thu hút Tô Nhã An suốt ngày ngồi ở chỗ này, đến bữa sáng cũng đóng hộp mang ra tiệm ăn. Làm thư ký, nở ra một nụ cười có thể cười là run rẩy hết cả người để mà hình dung. Dạ, không dám nhờ phu nhân đích thân, tự mình em chọn là được rồi ạ. Chủ tịch nhất quyết đưa cô ta lên xe, kêu là thuận tiện đi mua giày, còn muốn vợ yêu của hắn chọn giày cho cô ta. Xem ra vị phu nhân đó rất được coi trọng. Để vợ hắn tức giận thì phải thật là số tồi đi. Không sao đâu, đã tới đây thì cô là khách, mời tới bên này. Tô Nhã An gặp biến không sợ hãi mà giúp cô ta. Ai bảo nhân viên của cửa hàng đi mua cơm trưa lại đúng lúc Giản Tử Hỏa đến chứ. Đúng là kỳ quái, hắn rõ ràng muốn đi xem thử cô đang làm gì ở đây cả ngày, vô dĩ xem cô có thái độ như thế nào. Khi hắn tới chỉ có đơn giản như vậy, giờ sao cô giúp khách giới thiệu, chọn đồ lại nhiệt tình như thế kia chứ. Những chiếc giày này đều là em thiết kế sao? Nhìn Tô Nhã An nói rõ ràng những ưu điểm nét đẹp của từng đôi giày, nó năng lưu loát rất là chuyên nghiệp, phong phái tự tin nở nụ cười sáng lặng. Lúc trước khi hắn nhìn thấy bản thiết kế, chỉ nghĩ rằng nàng rảnh rỗi vẽ chơi thôi chứ. Phần lớn chúng được thiết kế ở nước ngoài. Chúng ta mang mẫu vã về thiết kế để hợp lại cho với vóc dáng người và cá tính. Môi trường phụ thuộc cho phù hợp thôi. Nàng dùng giọng điệu chuyên nghiệp tự nhiên cất tiếng trả lời. Hắn vuốt vuốt cằm, lần nữa quan sát lại cửa hàng, từ cách sắp xếp tới bài trí, đều rất là có sự quan tâm đến thị hiếu. Hai người cứ nói qua nói lại vài câu, đần thần thảo luận vài vấn đề không có một chút riêng tư nào trong đó. Nhưng đáng tiếc, ở giữa, chẳng phải đang có một người nữa hay sao? Và bầu không khí của chúng lại thay đổi. Đôi da này không hợp với màu da của tôi. Đôi đằng kia tôi có thể xem được hay không? Làm thư ký thử vài đôi giày vứt đầy ở trên sàn, làm cho Tô Nhã An có vẻ mệt mỏi tìm kiếm những đôi giày khác. Thử đôi này xem đi, nó rất thích hợp với trang phục cô đang mặc, phối hợp với những phụ kiện cũng rất là đẹp nữa. Tô Nhã An chân thành đề nghị. Vậy sao? Nhưng tôi không thích đôi đó, nhìn rất là bình thường, đôi kia đi. Cô ta thấy chỗ dựa của vị phu nhân này im lặng thì được nước làm tới, thoải mái mà sai Tô Nhã An thử một đôi rồi lại kêu không hợp, lại đây đôi khác, chẳng khi thấy được vị phu nhân kia phục vụ. Vậy thì đôi kia. Được. Tô Nhã An trên mặt thì cười, chịu mệt nhọc khách hàng là thượng đế, nhưng trong lòng cũng rất là bực tức. Mở cửa hàng từ hôm đó đến nay, chưa từng gặp vị khách hàng nào khó tính như thế. Làm thư ký cuối cùng cũng chọn được 5 đôi giày vừa lòng, nhưng chưa từng có chọn một lúc 5 đôi giày để mua cả. Quả thật đúng là kỳ tích mà. Làm thư ký nũng nịu quay đầu nhìn cấp trên hỏi. Chủ tịch à, em thấy đôi này rất là được, nhưng em thấy rất là khó lựa chọn. Ngài giúp em chọn giúp có được hay không? Tô Nhã An cảm thấy thật sự là muốn té xỉu, thật là muốn cầm giày gõ vào đầu của Lam thư ký này. Cô ta lại dám ở trước mặt chồng cô làm nũng sao? Thật là đáng giận, cô ta đây là cố tình mà. Cô bỗng dưng sững sờ liếc nhìn nam nhân kia, nghĩ thầm mục đích chuyến đi này của hắn là như thế sao? Cho nên mới cố ý mang theo nữ nhân đến cửa hàng của nàng liếc mắt đưa tình. Mặc dù hắn nghiêm nghị không lên tiếng, cũng đã đủ làm cho nàng bốc lửa lên đầu rồi. Nhưng mà không đúng, cô cũng đã quyết định buông tay với hắn ta rồi, thì cần gì phải quan tâm hắn với ai làm gì cơ chứ. Định thần lại, Tô Nhã An trên mặt nở ra một nụ cười rộ như đóa hoa xinh đẹp, không cam lòng yếu thế nhìn Giản Tư Hòa. Đều mua đi, tôi tin tưởng chủ tịch không phải là người hẹp hòi, mua vài đôi giày coi như là thưởng cho cấp dưới cũng sẽ không có vấn đề gì. Nàng tự chủ, chính mình coi như hắn trở thành khách hàng bình thường, nàng chỉ muốn kiếm được tiền của hắn, còn cái khác thì không muốn nghĩ nhiều, không thèm để ý, không thèm để ý. Em thật sự hy vọng anh sẽ mua tặng những đôi giày này cho cô ấy sao? Giản Tư Hoàng nhìn chằm chằm nàng cười đếm hết mắt xinh đẹp. Nữ nhân này rõ ràng mặt mày hớn hở kích lệ chồng mua đồ cho những nữ nhân khác ư? Cô có thể độ lượng như vậy hay sao? Rõ ràng không nên để ý đến cô, nhưng nhìn thấy cô không có thái độ gì, Giản Tư Hoàng cực kỳ khó chịu, ở trong lòng như có một mùi lửa. Đương nhiên em rất hy vọng rồi. Cô khẩu thị tâm phi nói ra, nam nhân này chẳng phải là luôn lên án cô dối trá, cô liền sẽ thường diễn trò hay cho hắn xem đi. Tất cả đều gói lại. Hắn giận dỗi móc ra thẻ tín dụng. Thỉnh ký tên. Nàng là người nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa hóa đơn tới trước mặt hắn. Hắn hai mắt nhìn thẳng chằm chằm nàng, rồi nặng nề ký tên. Có qua có lại, hai người bọn họ đối chạy gay gắt như thế. Tô Nhã An không phải là không có giận, cũng không muốn gây gổ, chỉ là trước kia không muốn cùng hắn có tranh chấp. Nhưng bây giờ hắn đừng hy vọng cô có thể ngoan ngoãn cho hắn định đoạt. Cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net